Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1408, Thiên Quân Tinh Phách, 2, gocchuyenaudio.com, Diệp Thần đã là Thiên Hoang Thánh Thể, công kích cũng khó để cho hắn bị thương, không nghĩ tới còn không có tiếp xúc đến Thiên Quân Tinh Phách này, liền thiếu chút nữa bị hòa tan. Xem ra tuy phát hiện miếng Thiên Quân Tinh Phách này, muốn đem nó nắm bắt tới tay, lại không phải sự tình đơn giản. Ali thử dùng phương pháp của nàng, nhưng coi như là có chút kim loại chắc chắn hy hữu, sau khi tiếp xúc đến tinh phách cũng rất nhanh hòa tan, huống chi huyết nhục chi thân rồi. Diệp Thần nhìn tinh phách huyền nổi giữa không trung, chỉ thấy bên trong tinh phách này ẩn chứa ngàn vạn loại đạo, những đạo này, so với Diệp Thần lĩnh hội cao thâm hơn nhiều lắm. Thiên quân cường giả, không phải chuyện đùa. Muốn đạt được miếng tinh phách này, phải khống chế đạo của đại đạo thiên quân, nếu không đạo của đại đạo thiên quân, sẽ đem hết thảy hòa tan. Nhìn miếng tinh phách trước mắt này, Diệp Thần tâm có điều ngộ ra, đạo so với đại đạo thiên quân cao thâm hơn. Không biết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có thể làm được hay không? Diệp Thần tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng ngôi sao, vô số tinh thể ở trong lòng bàn tay Diệp Thần vận chuyển, ở bên trong những ngôi sao này, lưu chuyển lên vô số đạo ấn. Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn. Diệp Thần chậm rãi đem Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn vận chuyển tới tay, vươn hướng Thiên Quân Tinh Phách. Tinh phách bạch quang đẹp mắt chiếu rọi trên Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn, không có chuyện gì phát sinh. Trong nội tâm Diệp Thần vui vẻ, có hy vọng, Thiên Quân Tinh Phách tựa hồ cũng không bài xích Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn. Tay Diệp Thần tiếp tục vươn về trước, đạo ấn trong lòng bàn tay chậm rãi tới gần Thiên Quân Tinh Phách. Ali nhìn xem một màn này, khẩn trương ngừng lại hô hấp, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, nàng xem lấy bàn tay Diệp Thần, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ quấy rầy Diệp Thần. Rốt cục lòng bàn tay Diệp Thần va chạm vào Thiên Quân Tinh Phách, Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn chậm rãi dung nhập đến bên trong tinh phách. Thành công, trong nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ, Thiên Quân Tinh Phách này không phải chuyện đùa, nếu có thể lấy được đối với tu vi tăng lên nhất định vô cùng hữu ích, tương lai tu vi tăng lên nhất định tiến triển cực nhanh. Nhưng mà đột nhiên, bành một tiếng vang nhỏ, Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn ở trong lòng bàn tay Diệp Thần mất đi rồi. Đạo trên Thiên Tinh Phục Ma Đạo Ấn tuy cao thâm, nhưng mà còn chưa đủ để khống chế Thiên Quân Đạo. Thiên Quân Đạo thật sự quá mạnh mẽ, cảm giác được một cỗ lực lượng nóng bỏng mãnh liệt mà đến, lui về phía sau đã không còn kịp rồi, Diệp Thần vội vàng nhanh chóng kết ấn, trong lòng bàn tay tay phải, lại xuất hiện một loại đạo ấn khác. Đúng là Diệp Thần sáng chế tạo hóa tinh thần ấn, tuy tạo hóa tinh thần ấn của Diệp Thần vừa mới sáng chế không bao lâu, căn bản còn không có hoàn thiện, vào lúc đó lại không khỏi không kiên trì lên. Dù sao Diệp Thần chỉ tu luyện hai chủng đạo ấn này. Cổ lực lượng nóng rực này, rốt cục bị tạo hóa tinh thần ấn của Diệp Thần ngăn cản rồi. Thiên quân đã thân vẫn, lưu lại tinh phách cũng cường đại như vậy, thực khó có thể tưởng tượng thiên quân khi còn tại thế tu vi sẽ là dạng gì. Cảm giác được tạo hóa tinh thần ấn cũng có xu thế tan vỡ, Diệp Thần lạnh quát to một tiếng, cửu trọng thời không đạo văn chi lực tất cả đều hướng tay phải dũng mãnh lao tới. Đạo trên tạo hóa tinh thần ấn cùng thiên quân tinh, gocchuyenaudio.com. Phách ẩn chứa đạo không ngừng đối kháng, một cỗ ám kình cường đại từ trên thiên quân tinh phách không ngừng xông đến. Tạo hóa tinh thần ấn quả thật có thể ở trình độ nhất định áp chế thiên quân tinh phách nhưng vẫn là kém một ít. Bành một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại bắn ngược đem Diệp Thần bắn bay đi ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường thạch thất. Diệp Thần ca ca, ngươi thế nào? Ali tranh thủ thời gian nâng Diệp Thần dậy, quan tâm hỏi thăm. Diệp Thần cười khổ lắc đầu nói. Thiên quân tinh phách này quá cường đại, dùng thực lực của ta tạm thời còn áp chế không được. Cái kia có biện pháp khác hay không? Ali cao mày nhìn về phía thiên quân tinh phách lơ lửng. Dùng huyền khí phi đao hoặc là phi đao tàn phiến nói không chừng có thể áp chế thiên quân tinh phách, nhưng mà huyền khí phi đao cùng phi đao tàn phiến đều rất sắc bén, nói không chừng sẽ phá hư thiên quân tinh phách. Diệp Thần việc cần phải làm là đạt được nó, mà không phải phá đi nó. Ta cảm thấy được tạo hóa tinh thần ấn có lẽ có thể. Diệp Thần nói, vừa rồi thời điểm cùng thiên quân tinh phách đối kháng, Diệp Thần tựa hồ có một tí lĩnh ngộ tạo hóa tinh thần ấn tiềm lực vô hạn, có lẽ vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Thần ngồi xuống, nguyên một đám đạo ấn ở bên cạnh của hắn không ngừng diễn hóa lấy. Hai người ở chỗ này ngưng lại suốt ba ngày thời gian này Diệp Thần không ngừng muốn dùng tạo hóa tinh thần ấn áp chế thiên quân tinh phách. Tuy lần lượt thất bại, nhưng tạo hóa tinh thần ấn của Diệp Thần cũng đang không ngừng hoàn thiện uy lực toàn bộ ấn pháp so với trước tăng lên mấy thành. Trong đoạn thời gian này, Ali cũng ở một bên lẳng lặng ngồi xếp bằng tu luyện, hắc bạch thời không đạo văn chi lực biến thành tinh linh ở quanh người nàng không ngừng xoay quanh, mê huyễn bảo châu lơ lửng ở đỉnh đầu Ali tựa như một vòng trăng sáng. Cái ánh sáng ngân sắc chói lọi kia lẳng lặng chút xuống. Ngày thứ ba, Diệp Thần lần nữa đứng dậy, tay phải hội tụ từng đạo tạo hóa tinh thần ấn, hướng Thiên Quân tinh phách chộp tới. Lần này nhất định phải thành công. Trong nội tâm Diệp Thần chắc chắn, thần sắc trầm tĩnh. Từng đạo tạo hóa tinh thần ấn đem Thiên Quân tinh phách một mực bao khỏa, không ngừng áp chế xuống dưới. Thiên Quân tinh phách không ngừng nhảy động, giống như muốn tránh thoát tạo hóa tinh thần ấn khống chế. Song phương kịch liệt đụng nhau, không ngừng tóe ra đạo đạo ánh lửa. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng rực như muốn đem lòng bàn tay Diệp Thần hòa tan mất. Diệp Thần cắn răng kiên trì, trong đan điền cửu tinh điên cuồng vận chuyển, không ngừng phát ra 9 loại thời không đạo văn chi lực. Bên trong đan điền thế giới, vô số linh thể không ngừng héo rũ, vì Diệp Thần cung cấp lấy lực lượng dồi dào. Khi Diệp Thần sử dụng thời không đạo văn chi lực của đan điền thế giới, sẽ có một bộ phận linh thể bởi vậy chết mất, mà lúc hấp thu thời không đạo văn chi lực bên ngoài, sẽ có vô số linh thể sinh ra. Sinh tử luân hồi, đây cũng là vũ trụ chi đạo. Mắt thấy tạo hóa tinh thần ấn muốn sụp đổ vỡ đi ra, trong đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang kiên định. Thu cho ta, Diệp Thần quát to một tiếng, mạnh mẽ nắm vào. Trên Thiên Quân tinh phách phóng xuất ra hào quang đẹp mắt, rốt cục thu liễm, hóa thành một đạo tinh thạch thanh tịnh trong suốt màu trắng. Thiên Quân tinh phách dĩ nhiên ngưng tụ. gocchuyenaudio.com Thành thực chất, Diệp Thần chậm rãi mở ra bàn tay, miếng Thiên Quân tinh phách này lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Diệp Thần, mặt ngoài lóe ra óng ánh sáng bóng. Cách chương